Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bạch Ân vào báo cáo, bà cũng tiện thể báo chuyện Khương Giao ở bên ngoài trêu chọc Tạ Tam Lang cho Khương Phất Ngọc biết. Khi thấy Khương Giao bước vào, Khương Phất Ngọc thuận miệng đùa cợt vài câu. Phần lớn các cô gái trong kinh đô đều sống khá thu liễm, còn A Chiêu lại khác biệt, cô thậm chí tự mình làm quen với bạn mới. Thật đúng như Lâm Tố từng nói, A Chiêu là một đứa trẻ hoạt bát. Khương Giao không nghĩ việc mình bắt chuyện với Tạ Lan Tu có gì to tát, dù sao sau này họ chắc chắn sẽ thường xuyên qua lại. Dù Tạ Lan Tu có quên chuyện trước đây, nhưng trong tiềm thức Khương Giao đã xem Tạ Lan Tu là người của mình, cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành sở hữu của cô một lần nữa. Trước ánh mắt của các đại thần, cô bước lên phía trước, hành lễ với Khương Phất Ngọc. Nhân thần bái kiến mẫu hoàng, cùng chư vị đại nhân. Đây là điều mà hôm nay Hứa Thục Nhã đã dạy, theo lễ nghi, cô phải đổi cách xưng hô, gọi cha là phụ quân, mẹ là mẫu hoàng. Mặc dù bình thường cha mẹ rất thân thiện và yêu chiều cô, cho phép cô gọi họ là cha mẹ, như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng hôm nay có mặt các đại thần, Khương Giao phải tuân theo quy củ. Khương Phất Ngọc mới chỉ một ngày không gặp Khương Giao, nhưng cô đã học lễ nghi một cách đàng hoàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Buổi gặp mặt quân thần lần này vốn là vì quyển 12 của Nam Trần Sử đã được chỉnh sửa xong, Tạ Bất Khi dẫn Tạ Lan Tu vào cung, dâng quyển sách này cho Khương Phất Ngọc để nàng xem qua. Đã lâu rồi Khương Phất Ngọc không gặp Tạ Bất Khí, hai người nói chuyện vài câu, hứng thú lên cao, bèn triệu tập thêm một số vị lão thần trong kinh vào cung gặp gỡ. Không khí trong phòng khá thoải mái, không giống lúc bàn luận chính sự thường ngày đầy căng thẳng. Khương Giao hành lễ, nhưng Khương Phất Ngọc lại không quá nghiêm ngặt, nàng vẫy tay gọi nàng lại. A Chiêu, đến bên cạnh mẹ nào. Các thần tử thấy công chúa đến, định đứng lên hành lễ với cô, nhưng Khương Phất Ngọc vội ngăn lại. Khương Giao thầm nghĩ, những lễ nghi này mà ngay cả Khương Phất Ngọc còn không dám nhận, nếu cô mà nhận thì đúng là chẳng khác gì tự chuốc họa vào thân. Khương Phất Ngọc kéo Khương Giao ngồi bên cạnh, nàng giới thiệu với anh quốc công đang ngồi đó. A Chiêu, đây là anh quốc công Tạ đại nhân, từng là thầy của ta trước đây. Vừa rồi con gặp Tạ Tam Lang bên ngoài, cậu ấy chính là cháu trai của quốc công. Khương Giao ngẩng lên nhìn lão nhân ngồi ở ghế chủ khách, hóa ra là anh quốc công, khó trách vừa nãy cô tình cờ gặp Tạ Lan Tu bên ngoài. Cô mỉm cười và ngoan ngoãn chào hỏi anh quốc công. A Chiêu gặp qua quốc công đại nhân, chúc quốc công đại nhân nhiều sức khỏe. Kiếp trước, Khương Giao chưa từng gặp anh quốc công. Cô nhớ rằng, tin tức về cái C, H, E, T của anh quốc công được truyền đến nửa năm sau khi cô hồi cung. Lão nhân này đã cống hiến cả đời cho Nam Trần, nghỉ hưu do bệnh ở tuổi 70 và ở nhà dưỡng bệnh tại Kinh Đô cho đến khi qua đời ở tuổi 75. Thời trẻ tuổi lập công danh, về già hưởng phúc bên con cháu, cuối cùng ra đi trong thanh thản, cuộc đời ông cũng coi như là viên mãn. Kiếp trước khi anh quốc công qua đời, Khương Giao còn không quen biết các gia đình danh môn vọng tộc ở Kinh Đô và cũng không đi viếng tang cùng Khương Phất Ngọc. Cô chỉ nhớ mơ hồ rằng, vài ngày sau, khi Khương Phất Ngọc trở về, tâm trạng của bà rõ ràng trầm xuống so với bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các công chúa cùng thời với Khương Phất Ngọc đều ít nhiều được Tạ Bất Khí chăm sóc khi còn nhỏ. Khi Túc Tông mở lớp học cho các công chúa trong cung, Tạ Bất Khí từng là thầy, và Khương Phất Ngọc cũng từng là học trò của ông. Có lẽ trong lòng bà, đã coi Tạ Bất Khí là trưởng bối của mình. Khương Phất Ngọc tiếp tục giới thiệu từng vị đại thần ngồi đó cho Khương Giao, phần lớn đều là những sử quan già hoặc quan chức cao cấp trong triều đình, Khương Giao kiên nhẫn chào hỏi từng người. Cô không để ý rằng, trong lúc mình hành lễ, ánh mắt đục ngầu của anh quốc công bỗng trở nên sáng ngời, nước mắt dâng trào nơi khóe mắt. Sau khi cô hoàn thành lễ nghi và quay lại bên cạnh Khương Phất Ngọc, Tạ Bất Khí mới rời mắt khỏi cô, nói với Khương Phất Ngọc. Công chúa thật sự có đôi mắt sáng ngời và thông minh, giống y hệt bệ hạ khi còn nhỏ. Giờ nhìn công chúa, thần lại nhớ đến một cố nhân. Câu nói này vừa thốt ra, căn phòng vốn náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Các quan viên có mặt dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đều quay sang nhìn anh quốc công, có vài người lộ vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Chỉ có Khương Giao là hơi ngơ ngác trước sự thay đổi không khí này, chuyện gì đang xảy ra? Tạ Bất Khí quay đầu nhìn Khương Phất Ngọc, tay hơi run rẩy giơ lên, rõ ràng là ông đang xúc động, nước mắt lưng tròng. Khi đó thần luôn nghĩ rằng bệ hạ sẽ nên duyên với đệ tử kém cỏi kia của thần, tiếc là thẩm tự đã c h ế t rồi. Khương Phất Ngọc bình tĩnh tiếp lời. Khương Giao nhạy bén bắt được hai chữ thẩm tự. Thẩm tự là ai? Là cái tên mà kiếp trước cô chưa từng nghe đến. Cô khẽ nhíu mày, nhận ra một vài dấu hiệu bất thường, nghe có vẻ như Khương Phất Ngọc từng có một bạch nguyệt quang trong lòng. Lão sư, Khương Phất Ngọc gọi ông bằng cách xưng hô cũ, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, như thể đã buông bỏ mọi thứ, nàng nhẹ nhàng nói. Trẫm và thẩm tự đã là quá khứ rồi, trẫm cũng đã buông bỏ rồi, không có gì đáng nói nữa, hôm nay hiếm khi được gặp thầy, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tạ Bất Khí cũng nói, phải, không nhắc đến chuyện này nữa. Những người có mặt đều là những người từng lăn lộn trong quan trường nhiều năm, rất nhanh có người đổi sang một chủ đề khác, họ lại tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác. Khương Giao vẫn còn đang suy nghĩ thẩm tự rốt cuộc là ai, nghe có vẻ như là đệ tử của Tạ Bất Khí. Nhà họ Tạ là gia tộc quan chức đời đời, như Tạ Bất Khí, một người cao quý đức độ như ông, có biết bao người đến bái sư, môn sinh của ông có khắp thiên hạ. Khương Giao nghĩ mãi vẫn không ra manh mối. Cô thở dài, đưa mắt nhìn quanh một vòng, muốn tìm kiếm bóng dáng của Lâm Tố. Nhưng tìm kiếm khắp các ngóc ngách, cô mới nhận ra Lâm Tố không có ở đây. Cô chớp mắt, chẳng phải Lâm Hạ nói Lâm Tố cũng đến Cảnh Nghi cung sao? Cô nghi ngờ trong lòng, nhưng các cung nữ đều đứng canh ngoài cửa, cô cũng không tiện hỏi thăm họ. Cha đã rời đi rồi sao? Không có Lâm Tố, cô đành ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Khương Phất Ngọc. Hiện giờ Khương Phất Ngọc đang nói chuyện với các quan viên, Khương Giao không chen lời vào được, đành im lặng chờ đợi cơ hội. Trong lúc rảnh rỗi, cô liếc nhìn vào án thư của Khương Phất Ngọc. Trên đó là một cuộn lụa dài đã mở ra, trải dài khắp bàn, thậm chí kéo dài xuống sàn nhà. Ánh mắt của Khương Giao vô tình lướt qua cuộn lụa, bỗng mắt cô sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cuộn lụa là những dòng chữ được viết một cách ngăn nắp, đều đặn. Nhìn vào vô cùng dễ chịu. Chỉ liếc mắt, Khương Giao đã nhận ra, đây là nét chữ của Tạ Lan Tu. Tạ Lan Tu từ nhỏ đã luyện tập hành thư, nét chữ của cậu như mây bay nước chảy, thanh thoát và đẹp đẽ. Nhưng sau này, khi cậu nối nghiệp tổ phụ biên soạn sử sách, để chữ viết trên gấm lụa có thể truyền đời, cậu đã chuyển sang luyện chữ khải. Do thói quen viết chữ từ nhỏ, các nét chữ khải của cậu thường không đủ vững vàng. Thói quen này phải đến khi cậu 17, 18 tuổi mới hoàn toàn sửa được. Kiếp trước, khi Khương Giao còn loay hoay trong giai đoạn học tập, thậm chí còn không biết cầm bút lông, chữ viết cũng siêu vẹo, Tạ Lan Tu khi đó làm bạn đồng học của cô, thường mang theo các bức bích họa danh gia để cả hai cùng luyện chữ khải với nhau. Lâu dần, chữ của cả hai đều tiến bộ, chỉ có điều chữ viết của họ ngày càng giống nhau đến mức chính họ cũng khó phân biệt được. Cô nhìn lên đầu cuộn lụa, quả nhiên là quyển 12 của Nam Trần Sử. Nam Trần Sử dự kiến sẽ có tổng cộng 17 quyển. 11 quyển đầu được đích thân Tạ Bất Khí biên soạn. Quyển thứ 12 tuy nói là do Tạ Lan Tu biên tập, nhưng thực chất là Tạ Lan Tu đã sắp xếp lại các bản thảo cũ của Tạ Bất Khí và biên soạn thành sách dưới sự chỉ dẫn của Tạ Bất Khí. Nhìn quyển sách này, Khương Giao lại nhớ về nhiều kỷ niệm. Trong ký ức của Khương Giao, Tạ Lan Tu thường ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ đọc đủ loại sách. Hộp sách mà cậu mang đến gần như có thể chất đầy thư phòng của Khương Giao. Từ phong tục dân gian đến huyện chí của các quận, cậu đều xem qua từng quyển, sau đó chọn lọc một phần để sao chép lại, xác minh và biên soạn vào sử ký Nam Trần. Khi đó Khương Giao thắc mắc, Nam Trần chỉ có hơn 100 năm lịch sử, sách sử bị thất lạc cũng chỉ khoảng 60 năm, trong một năm có mấy sự kiện lớn đâu, việc gì phải nhọc công viết thành mười mấy quyển dài như vậy. Tạ Lan Tu đã bảo với cô, ghi chép của sử quan không chỉ nên giới hạn ở các sự kiện triều đình, mà còn phải đề cập đến phong tục dân gian, sự thay đổi tình hình dân chúng ở các nơi, các sự kiện lớn của các châu, huyện, phủ, bốn mùa tiết khí, nông dân, thương nhân, v.v. mọi mặt đều phải có. Khương Giao nghe cũng không hiểu nổi, dù sao thì nghe cũng phức tạp. Khương Giao thầm cảm thán, quả nhiên mỗi người mỗi khác. Có người 12 tuổi đã có thể biên soạn sách sử truyền đời như Tạ Lan Tu. Có người 12 tuổi viết được bài văn dài nhất chỉ có chuyện cảm lạnh và bị bố mẹ cõng đến bệnh viện trong đêm mưa như cô. Khương Giao chờ một lúc, thấy họ nói chuyện gần xong, nhân lúc Khương Phất Ngọc uống trà, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội chen lời, kéo nhẹ tay áo Khương Phất Ngọc. Cô ngước lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Khương Phất Ngọc, cố ý tỏ ra rụt rè nói. Mẫu thân, người không muốn hỏi xem hôm nay A Chiêu học được gì sao? Khương Phất Ngọc nhận ra mình vừa rồi mải nói chuyện với các quan chức, bỏ quên Khương Giao, nàng cảm thấy có lỗi, vội cúi xuống, yêu thương xoa đầu nàng. Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên A Chiêu đi học, mẫu thân còn chưa hỏi phu tử đã dạy A Chiêu những gì, vậy A Chiêu có muốn nói cho mẫu thân nghe không? Cặp mẹ con hoàng gia này vừa nói chuyện, sự chú ý của mọi người xung quanh đều hướng về phía họ. Khương Giao không quên mục đích hôm nay đến gặp Khương Phất Ngọc. Đuổi Chu Duy Minh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ muốn thay đổi, mà còn phải gây chút rắc rối cho ông ta. Khương Giao ngẩng đầu nói, hôm nay phu tử giảng cho con về, Trịnh Bá Khuất Đoạn Vu Yên. Thế giới này thời kỳ viễn cổ có lịch sử giống hệt với thời đại mà Khương Giao từng sống trước khi xuyên không? Chỉ có điều dường như ở một điểm nào đó trong lịch sử, mọi thứ đã thay đổi, khiến cho lịch sử về sau đi theo một hướng khác, tạo nên hai thế giới song song. Nhưng những sách vở và văn bản cổ truyền từ thời kỳ xa xưa vẫn tương đồng. Khi nghe thấy câu này, Khương Phất Ngọc đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Dạy cho một đứa trẻ vừa bắt đầu học chữ, bài học đầu tiên thông thường là những bài dễ hiểu như Thiên Tử Văn, Đệ Tử Quy, ai lại đi dạy, tả chuyện, ngay từ đầu. Vì vậy nàng hỏi, A Chiêu có hiểu không? Chỉ nghe Khương Giao tiếp tục nói. Bài văn này kể về câu chuyện của hai anh em, Vương Hậu Vũ Khương của Trịnh Vũ Công sinh hai con trai. Còn cả kế vị ngôi vua, nhưng Vũ Khương lại thiên vị con thứ, mưu đồ giành ngôi cho con thứ. Kết quả là âm mưu bại lộ, cuối cùng hại C, H, E, T con trai nhỏ của mình. Phu tử nói, tất cả là do Vũ Khương can thiệp vào chuyện triều đình, thân là nữ tử lại xen vào việc triều chính, cuối cùng kết cục mất nhiều hơn được. Là phụ nữ, bà ta nên an phận ở trong hậu cung mới đúng. Khương Giao giả vờ không nhìn thấy sắc mặt dần đen lại của Khương Phất Ngọc, ngây thơ hỏi tiếp. Đúng rồi, mẫu thân, tẫn kê ti thần, nghĩa là gì, cách chương.